Chương 1555, bị bức lui thi đấu, 3. Trường nhạc cung bên trong an tĩnh một cái chớp mắt, sau đó buộc phát ra nhiệt liệt tiếng nghị luận. Nguyên lai kia tiếng đàn vờ ơ y ma là cố ý câu dẫn người, khó trách thiên hải đội nhân mê mẩn trừng trừng, không hiểu thấu liền thua. Đây cũng quá không biết xấu hổ tên là đánh đàn phụ trợ, kỳ thực là mị hoặc câu dẫn, ta nhổ vào, quả nhiên là tinh thần gia thấp hèn phôi ha ha, ta đã sớm nói, huyền hải đại sư dự đoán là chưa làm gì sai. Bây giờ xem ra không phải thiên hải đội thực lực chênh lệch, thực sự là tiêu diêu đội đám người này quá âm hiểm xảo trá. Phượng Thiên cùng Linh Vũ Nhân từng cái lòng đầy căm phẫn, mắng đặc biệt khó nghe. Tinh thần học viện nhân giận mà không dám nói gì, đành phải đem hỏa khí đều rơi tại Mộ Nhan trên người bọn họ. Ta đã sớm nói kia Diêu Quang phân viện liền cái đạo sư đều không có, bên trong cũng không biết là cái gì cầu thí suối quẩy đồ chơi, dựa vào cái gì để bọn hắn tham gia ba viện thi đấu. Hiện tại tốt, chúng ta toàn bộ tinh thần học viện mặt đều bị ném lấy hết. Mập lùn nam tử lập tức rắc cuống họng kêu to. Không muốn mặt tiêu diêu đội, lan ra ba viện thi đấu. Không muốn mặt diêu quang phân viện, lan ra tinh thần học viện đu nở dê. Không muốn mặt diêu quang phân viện, lan ra tinh thần. Chúng ta khinh thường cùng các ngươi làm bạn huyền hải đại sư lại còn ở lại chỗ này thời điểm lửa cháy đổ thêm dầu. Nếu như bần đạo đoán không lầm, tại trận đấu thứ nhất kết thúc về sau, các ngươi cố ý buông lời muốn bắt quán quân, cũng là cho phía sau đội ngũ tạo thành áp lực tâm lý. Cuối cùng lại chờ đợi có thế tại loạn cục bên trong mưu lợi thủ thắng A bất quá rớt. Đáng tiếc, lần này các ngươi chỉ sợ phải thất vọng. Bởi vì kết quả rút thăm đã vừa mới ra, các ngươi kế tiếp đối thủ là Phượng Thiên Học viện Liệt Hòa đội. Đám người nghe xong, đều kinh ngạc nhảy một cái. Liệt Hòa đội, là cái kia năm ngoái tiến vòng thứ ba, cuối cùng gặp được tinh thần thiên su đội mới tiếp bại Liệt Hòa đội sao nghe nói bọn hắn năm nay thực lực so với trước năm còn mạnh hơn. Ha ha ha, vậy lần này tiêu diêu đội thật đúng là nhất định phải thua. Không, không phải nhất định phải thua, là nhất định sẽ thua rất khó coi. Đáng đời, ai bảo bọn hắn phách lối như vậy, lại còn dám tuyên bố muốn bắt thứ nhất, ta nhổ vào, dựa vào câu dẫn nam nhân ngủ cùng ăn xin tới thứ nhất sao tiêu diêu môn mấy người sắc mặt đều phi thường khó coi. Tính tình nóng nảy nhất lãnh vũ mạt tiến lên một bước, đao trong tay đã nhấc lên. Các ngươi có bản lĩnh lặp lại lần nữa lĩnh vực khí tức gần ẩn tiết lộ, để chung quanh nhiệt độ không khí đột nhiên hạ xuống, trường nhạc cung bên trong nháy mắt tiến tĩnh. Ha ha, các ngươi có lá gan làm, chúng ta vì cái gì không thể nói kia Ngọc Hành phân viện cao gầy nữ tử cười lạnh nói, các ngươi chính là dựa vào câu dẫn nam nhân mới thắng, không muốn mặt huyền hải đại sư nhìn về phía Mộ Nhan mấy người, khẽ cười nói, ta khuyên nhủ chư vị, vẫn là hiện tại tự động rời khỏi tranh tài tốt. Dạng này cũng coi là bảo toàn mặt mũi. Đu NG, tiêu diêu đội tự động bỏ thi đấu, đừng cho chúng ta tinh thần mất mặt xấu hổ các ngươi lánh vũ mặt thần sắc mãnh liệt, đao trong tay liền muốn chém ra đi. Mộ Nhan đưa tay nhẹ nhàng hơi ngăn lại, ánh mắt nhất chuyển rơi vào huyền hải đại sư trên thân, chấm lo lắng nói, huyền hải đại sư thật sao ngươi nói chúng ta trận tiếp theo nhất định không thắng được, vậy không bằng, chúng ta hiện tại liền đến đánh cược. Liền cược nàng tiện tay chảo một cái. Đem lạc vũ trên tay túi càn khôn toàn bộ bắt tới, liền cực những này tinh thạch như thế nào 64 vạn thượng phẩm tinh thạch, nếu như trận tiếp theo tranh tài chúng ta thua, những này tinh thạch chính là đại sư ngươi. Nếu như chúng ta thắng, đồng dạng 64 vạn thượng phẩm tinh thạch, đại sư hai tay phân thượng. Ngươi xem coi thế nào tấu chương xong.